Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối cuối tuần ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Phương Trà. Và lần này chúng ta sẽ đi tiếp, có thể là nội dung tiếp nối cái câu chuyện người xưa trở về đó. Chuyện kể về Nhi, một cô gái mang sắc hội, và được các cậu của mình cũng như những vong linh khác mượn xác để mà hành đạo giúp đời. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe một tập truyện ngắn tiếp nối người xưa trở về, Sớm Ma của Phương Trà. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Nè nè nè, nghe nói có người mua cái nhà này lại rồi đó. Hả? Ai mà lại đây mua vậy bà? Ba bốn người đàn bà đang ngồi tám chuyện dưới gốc cây bàn. Cây bàn cổ thụ này cũng không biết có từ lúc nào mà cái hoành của nó phải tới 6 người ôm mới giáp được. Ở phía đằng sau đình thần, cây bàn là nơi che mát cho cả một cái xóm nhỏ. Không biết ai bữa đó thấy hình như là hai vợ chồng cũng chừng ba mấy tuổi hả, ở trên Sài Gòn về mua hay sao đó. Bà ba khiệu vô đùi của một người khác đang ngồi bên cạnh, rồi nói nho nhỏ. Cái miệng của bà một nơi, nhưng ánh mắt thì lại ở một nẻo khác. Rồi hai vợ chồng nó có biết không? Ai mà biết đâu, chắc không. Ui mà rồi thì cũng như mấy chủ trước chứ có gì. Được dữ lắm ba bữa thôi. Không tin mấy bà cứ đợi coi thử. Tiếng cười tiếng nói xôn xao của mấy bà làm rộn cả cái xóm này. Họ đưa mắt nhìn về ngôi nhà nhỏ hai tầng phía bên kia, miệng xì xầm bàn tán không ngớt lời về gia đình vừa mới chuyển tới. Sáng, chiếc xe tải đã đậu ở trước cửa cái đình thần. Bên này cặp mé hông chỉ có một lối nhỏ dẫn ra phía sau. Tiếng người nói chuyện ý ới. Bên kia lại thêm mấy người nữa đang đứng trước cửa mà ngó về gia đình mới dọn tới đây. Nhi dắt thằng Duy đi ở trước, còn phía đằng sau, anh Tuân đang hướng dẫn cho mấy người nữa ì ạch khiêng đồ từ ngoài xe tải vô. Mấy người trong xóm ai cũng đưa mắt dò xét nhìn về phía gia đình của Nhi, rồi đột nhiên che miệng mà nói nhỏ cái gì đó. Nhi nhìn thấy có hai người đang nhìn mình, nở nụ cười kỳ quặc lắm. Tuy vậy cô cũng không quan tâm, bởi bao nhiêu thứ còn đang bộn bề trong nhà. Khi chiếc xe tải đã đi rồi, đồ cũng chuyển hết vô trong, mấy người đàn bà mới lại nói tiếp. Ê, sao tụi thấy ớn giùm luôn á bà? Nhà vậy mà tụi nó cũng ở, chắc thấy rẻ nên ham. Còn gặp tôi á hả, cho tiền thêm tôi cũng không lấy nữa. Ngày nào quét sân tôi cũng gom một đống tàn thuốc lá kia kìa. Người vừa nói chỉ về tầng 2 của ngôi nhà, rồi luôn miệng mà nói tiếp. Đêm nào cũng có tàn thuốc ở trển hút chọi xuống. Nó hút thuốc rồi thì thôi đi, còn đi qua đi lại, chạy giỡn nói cười trên cái cầu thang sắt á, nghe ầm ầm vậy. Mà nhà thì tối thui, khóa trong khóa ngoài chứ có ai đâu. Bà biết không, sáng ra tôi gom lại, chắc nó hút cỡ một gối. Ba bốn năm bà ngồi tại cái băng đá dưới gốc cây bàn, thì nhào nói nghe rơm rã lắm. Không cần biết bà nào là ai, tên gì, thứ mấy, nhưng người ta chỉ quan tâm tới câu chuyện mà các bà đang hào hứng kể. Bà có nhớ cái con nhỏ chủ hồi trước không? Nó thấy người ta bán rẻ nó mê liền, mua về mới được có một bữa một chứ mấy. Con đó chính miệng kể cho tôi nghe nè. Bữa đó nó mới dọn vô ở được ngày đầu, 2 giờ sáng nó giật mình dậy, thấy ai rinh nó bỏ ngoài sân. Nó sợ quá, chạy qua kêu cửa tôi nè, mượn cái chìa khóa mở cổng rào đầu ngõ, cho cái nó đi về luôn. Ê, bà kể vậy là thiếu rồi đó nghe. Nó không ở được, nó có cho 4 thằng giang hồ vô thuê đó. Trời ơi, nhắc tới cái tôi mắc cười muốn chết. Tưởng giang hồ đập đá xì ke gì ghê lắm chứ. Bữa tôi nói, nhà đó có ma, nó đâu có tin. Nó còn thách mấy con ma con cỏ làm gì được nó nữa đó. đám người càng lúc càng đông hơn, bô quanh nhóm đàn bà để hóng hớt câu chuyện. Bà ta không để cho mọi người chờ lâu, liền nói tiếp. Mới cái đêm đầu thì có một thằng trong tụi nó bị ma đè, đè thở không ra luôn, dùng giấy dữ lắm mới tỉnh lại được. Vậy mà nó kể ba thằng kia không tin mới ghê chứ. Nó nói chắc mày đập đá mày phê thôi. Ai mà dè tới đêm thứ hai, con ma nó đâu có đè nữa. Nó hiện hình ra, rồi dí bốn thằng nửa đêm leo cổng rào an ninh chạy luôn. Tiền cọc nhà cũng bỏ hết trơn luôn. Sau khi căn nhà mang nhiều tai tiếng, người chủ cũ đã bán lại cho Nhi. Đám người xôn xao phía dưới không hay rằng con Nhi đang ở trên lầu. Nó nhìn xuống họ, bất giác nở một nụ cười rất hiểm. Nhi nguyên một ngày mệt mỏi. Bạn bè biết tin Nhi dọn về, mỗi người một tay tới giúp dọn cái nhà cho nhanh. Có điều nhanh cỡ nào đi nữa thì hôm nay cũng không có xong xuôi hết được. Tối đó cơm nước xong xuôi, vợ chồng Nhi cùng anh Tuấn xe ôm đang ngồi uống nước trà ở ngoài ban công. Từ sau cái vụ giúp cho anh Tuấn thoát được dòng ma nữ thì anh với gia đình Nhi thân luôn tới giờ. Hễ có công chuyện chi, anh cũng sẵn một tay mà giúp đỡ. Ngồi nhâm Nhi ly nước, dòm xuống cái xóm vắng tanh, anh buộc miệng mà hỏi. Ủa, sao hai vợ chồng lại tính về đây? Hôm trước anh nghe hai em nói là nhà này không có hợp phong thủy, làm ăn không được hay gì mà. Ánh mắt Nhi nhìn lên rồi cười cười, lời nói mang theo một chút ẩn ý. Có duyên hết đó anh ơi, sẵn có thằng Tí ở đây. Nhi vừa nói vừa day mặt sang một bên, rồi nói vào không khí. Cậu phát cho nó vô xác con á, nói chuyện một chút nghe cậu. Anh Tuấn mở mắt trân trân khi thấy Nhi nói chuyện một mình. Hả? Tí nào? Ở đâu? Lúc này anh Tuấn mới chen lời cắt ngang, rồi trả lời thay cho vợ. Là cái con ma mà mấy bà hồi chiều á, nấu như nhà như nhố ngoài kia đó anh. Anh Tuấn sẽ ôm mắt chữ O, mồm chữ A, nhìn chỗ Nhi. Vừa hay lúc này dông ma thằng Tí về. Nó vô xác Nhi nhẹ bâng. Vừa vô được xác, nó liền tới đốt nhang rồi lại Phật. Xong xuôi đâu đó, thằng Tí mới lại trở ra. Tí ngồi xếp chân, tay nó để lên gối. Nghe cách nó nói chuyện cơ bộ học thức lắm. Nó nói với mọi người. Dạ, em tên Tí. Em là con ma mà mấy bà kia nói em hút thuốc xả rác dưới sân của mấy bà đó. Anh Tuấn thấy lạnh rung hết người. Còn anh Tuấn thì vẫn thản nhiên ngồi dựa lưng vào ban công mà hút thuốc. Ôi ba cái chuyện này anh thấy như cơm bữa. Vợ anh làm thầy đã chục năm nay, chả lẽ anh không biết sao? Ai cũng im lặng như chờ Tí nói thêm. Nó liền tiếp chuyện. Em hồi đó nhà cũng khá giả, có ăn học đàng hoàng, mà tại theo mấy thằng bạn xấu, nó rủ rê rồi thành ra em đổ đốn. Lúc em chết là chết trong nhà này nè. Bữa đó chơi thuốc dữ quá cho nên phê. Tự nhiên em tưởng em là thợ điện không à. Mà giờ em không nhớ bữa đó em làm sao mà điện nó giật em chết queo nữa. Hôm trước lúc chị Nhi xuống coi nhà đó, em thấy mấy cậu đi theo là em khoái lắm rồi. Sau cái bữa đó em đi theo chỉ lên thành phố luôn. Bữa nào cũng đeo theo năn nỉ gần chết đó, chỉ mới chịu về đây ở nè. Anh Tuấn nheo mày, uống một chút nước rồi cắt ngang lời Tí. Mày kêu con gì nó về đây ở làm gì? Cho mày phá nó như phá mấy bà trong xóm này đó hả? Thằng Tí liền xua tay, lắc đầu ngoài ngoài. Dạ đâu có đâu có. Em khoái cậu phát, em muốn chỉ về đây. Chỉ về đây ở rồi em hứa sẽ không quậy ai hết, tu tâm dưỡng tánh lại. Mà anh Tuân cho em xin cái này được không? Sáng anh uống cà phê pha cho em một ly chứ, em thèm dữ lắm anh. Anh Tuân nghe nó nói vậy, tự nhiên lại thấy tội. Hơn nữa chắc Nhi cũng đã đồng ý cho nên mới dọn về đây. Anh vui vẻ gật đầu. Thằng Tí nó thành tâm thiệt, chứ nếu không chắc Nhi đã không chịu về. Bởi Nhi cũng biết cái nhà này phong thủy không đẹp. Cũng chính vì lý do đó mặc dù đã qua nhiều đời chủ, nhưng vẫn không thoát được cảnh trao bán. Ngồi cũng một lúc lâu, thằng Tý kể hết cho mọi người nghe cái cách nó phá làng phá xóm. Nghe nó kể chẳng những không sợ, mà ai cũng thấy mắc cười. Bởi ở góc độ của một con ma, thì câu chuyện ma sẽ lại là một cái nhìn hoàn toàn khác. Thằng Tý đó giờ chưa được vô xác, nay được vô rồi. Nó ngồi nói chuyện mê luôn. Tới tận nửa đêm thì cậu Phát buộc nó trả xác lại. Cậu sợ nó ngồi nói tới sáng thì xác thịt nào mà chịu nổi nó nữa. Dòng thằng Tý thoát ra ngoài, Nhi thấy người mình nhẹ hẳn ra liền. Giọng nói thái độ cũng trở lại là của chính mình. Những ai chưa biết chắc nghĩ dông nhập là ghê gớm lắm, chứ với người xác hội như Nhi thì có gì đâu. Nhiều khi nghĩ lại, cái xác tuy là của mình, nhưng mà thực sự sinh ra là để cho người ta mượn hay sao đó chứ. Ngồi nói chuyện dăm ba câu thì trời chuyển qua khuya lắc. Cái cổng an ninh đằng đầu ngõ cũng đã đóng từ lâu. Anh Tuấn đứng dậy chào mấy câu rồi dắt xe đi. Anh Tuấn về rồi, căn nhà chỉ còn lại hai vợ chồng và mỗi thằng Duy. Ngó qua ngó lại thấy cái bề bộn chưa đâu vô đâu hết. Nhi mệt mỏi, nó bắt đầu lôi tấm niệm ra trải tạm ở giữa gian tầng dưới để ngủ. Đồ chỉ mới chuyển vô, vẫn còn chưa sắp xếp hết được. Thôi thì đêm nay cứ nghe vậy, có gì mai tính tiếp. Cỡ 12 giờ đêm, nghe tiếng thở đều của anh Tuân cũng đủ biết rằng anh đã ngủ. Thằng Duy chốc chốc lại trở mình, có lẽ vì nó lạ chỗ. Duy nhất chỉ có mình Nhi là vẫn còn thức, vì nó đang có bầu, đêm nào cũng phải dậy đi vệ sinh mấy lần mới chịu được. Đang thiêu thiêu ngủ, Nhi bỗng thấy một cảm giác quen thuộc, nhưng cũng bất giác rùng mình. Trong nhà thì nóng, mà hai chân nó không biết vì sao lại trở nên tê và lạnh. Nhi còn đang nghĩ thầm, có khi do có em bé cho nên bị thai hành. Nhưng cái lạnh giá này càng lúc Nhi lại càng thấy quen thuộc hơn. Cái cảm giác như đang có dông ma đến gần chỗ mình. Đêm nay các cậu đã về núi hết, bên cạnh Nhi không còn ai nữa. Nhưng nói dù gì thì Nhi cũng là thầy, không có các cậu bên cạnh, Nhi vẫn dư khả năng bảo vệ cho bản thân. Hai mắt Nhi cố nhắm chặt, tự cho là mình đang mơ. Với một người xác hội, đóng chặt cửa thần thức, giả mù giả điếc với cả thế giới thì mới mong tránh khỏi sự dòm ngó của dòng ma ở xung quanh. Nhưng có lẽ cái dòng kia không chỉ tới đây để ngắm hay tìm kiếm một cái xác hội. Vừa trong phút chốc, Nhi đã nghe thấy có tiếng người đang gọi mình đầy thúc giục. Dậy, dậy mày. Mày ở đâu mà dám vô nhà tao ngủ vậy? Dậy đi, dọn hết đồ ra khỏi nhà tao. Nhi mở choàng đôi mắt, thấy trước mặt mình là một người phụ nữ có tướng người nhỏ con, tóc bạc cắt ngắn và uốn xoăn. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng Nhi biết bà ta chắc cũng đã già. Chưa để Nhi kịp ngồi dậy, bà ta lại túm cổ chân Nhi mà lôi kéo. Đi mày, nhà này của tao. Cái bà này, bà làm gì mà đuổi tôi? Nhà này tôi mua rồi, mắc gì bà không cho tôi ở? Mặc cho Nhi có nói gì, bà ta vẫn cứ đuổi. Bà già nắm lấy tay Nhi, vừa lôi vừa kéo, lại vừa chửi bới không ngừng. Tao không cho ở, mày phải đi liền. Nhi vùng vằng, trong cảm giác mình vẫn không rõ đây là giấc mơ hay là sự thật. Khi vừa lấy được đà, Nhi liền trở mình đứng phắt dậy. Thấy bà ta vừa nắm tay vừa nắm áo mình, Nhi cũng chụp lấy cánh tay của bà già kia. Cả hai cùng dằn co, lời qua tiếng lại. Kẻ thì muốn đuổi đi, người thì nhất quyết muốn ở lại. Nhi nhìn xuống, thấy hai cha con anh Tuân vẫn ngủ, dù bản thân có kêu rác cổ hai người vẫn không hề nghe. Anh Tuân, dậy đi anh ơi, cái bà già này bà đuổi mình nè. Mày đi với tao. Bà già kéo tay Nhi, Nhi cũng dằn lại. Buông ra. Nhi trợn mắt lên khi nhìn thấy cánh tay bà già bây giờ đang nằm trong tay mình. Một mùi hôi thối của tử thi bắt đầu bốc lên, làm cho cơn nghén thai ào ạt mà kéo tới. như giật mình ném cánh tay bà già xuống đất. Bà ta lúc này đang đứng ở chỗ cửa nhà, đưa mắt nhìn Nhi đăm đăm. Đôi môi bà ta lấp bấp, không biết đang nói cái gì. Cánh tay còn lại cũng đột nhiên rơi xuống sàn nhà, phát ra âm thanh ạch một tiếng. Bà già bằng ánh mắt sắc lẹm, buông lời hăm dọa: "Mày không được ở đây, nhà của tao." Vừa nói xong, cái đầu bà ta cũng lập tức rơi xuống. Từng bộ phận trên cơ thể cứ vậy mà rời ra, bỗng beo, bốc lên mùi thúi không thể nào tả được. Nhi muốn gần như nôn mửa tới nơi, nhưng vẫn cố gắng gom lại từng bộ phận cơ thể của bà già đem ra ngoài cửa. Lúc bước trở vô, Nhi thấy một bên chân mình tự nhiên cứng ngắc. Bằng cái ánh đèn đường vàng bọt ở bên ngoài hắt vào, nó nhìn xuống đất, lại thấy cánh tay đứt lìa của bà già khi nãy đang tóm lấy mình. Nhi bàng hoàng giật mình ngồi dậy, đôi mắt thao láo nhìn giáo giác khắp nơi. Cái mùi thúi nãy giờ trong giấc mơ vẫn còn phản phất trong nhà. Như một phản xạ, Nhi vội đưa tay lên bịt lấy mũi mình. Cứ nghĩ chỉ cần bịt mũi lại là sẽ không còn nghe thấy cái mùi đó nữa. Ai mà ngờ, khi Nhi vừa đưa đôi bàn tay của mình lên mặt, cơn ói mửa nó ráng ém lại nãy giờ đã tuôn trào ra hết. Hai bàn tay của Nhi còn thúi hơn cái không khí trong ngôi nhà này. Bất giác nhớ lại, trong giấc mơ mình đã tay không mà cầm lấy cánh tay của bà già, lại còn gom xác bà ta bỏ ở cửa nhà. Nhi nén lại cơn ói, chạy vụt ra sau lấy xà bông rửa hết 3-4 lần. Nhi kỳ rửa thiệt kỹ, cái mùi hôi hám đó vẫn cứ ám vào trong tay. Phải tận tới lần thứ 5 mới tạm coi như là đỡ. Nhi trở vô giường nằm, nhìn chồng con vẫn còn đang ngủ. Nhi chắc rằng vừa nãy có lẽ là giấc mơ, nhưng cái mùi tử khí chỉ có Nhi mới có thể ngửi ra được. Ôm theo cái nỗi đau đáu trong lòng, đêm đó Nhi không nhắm mắt được, cứ dậy mà nằm hoài cho tới sáng. Một ngày mới lên, anh Tuân mệt mỏi cả người ngồi dậy. Nhìn qua thấy vợ hai mắt thao láo nhìn lên trần, anh buộc miệng hỏi: "Ủa, sao nãy thức sớm vậy em?" "Có ngủ đâu mà thức." Anh Tuân bước xuống nệm, đánh vai qua lại hai cái để đỡ cứng mấy cái khớp xương. Nghe vợ than vãn không ngủ, anh mới hỏi tiếp: "Ủa, sao lại không ngủ?" Nhi nằm trở mình nghiêng lại, ngó về phía chồng. "Có bà già trong nhà này không có cho em ở, chắc là chủ cũ hay sao đó. Lát nữa em gọi cho người bán nhà hỏi thử coi sao. Hình như là lúc về nhà mới, người ta chưa có rước chồng bà đi." Anh Tuân trút ra một hơi thở thường thường. Anh bật cái hộp quẹt lên, rít lấy một hơi thuốc, vừa nhả khói vừa trả lời: "Hèn gì mà ai cũng nói nhà này có ma. Hết con ma xì ke là thằng Tí, bây giờ lại tới bà già này." Nhi nằm ngẫm nghĩ thêm một lúc, lấy điện thoại ra nói chuyện với ai đó. Anh Tuân thì như thường ngày, vẫn ra sau nhà đánh răng súc miệng, rồi pha một ly cà phê. Có điều hôm nay anh pha thêm một ly nữa, để cúng cho cái vong của thằng Tí. Mới vừa đang lục đục đập nước đá ở sau bếp, thì ở trước cửa đã nghe tiếng xe máy đậu vào. Nhi ngó ra sân, thì ra là thằng Thanh hổ quạ. Nhi vội vã mấy câu với người ở đầu dây bên kia, rồi tắt máy bước ra mở cửa. "Về nào vậy mày?" "Em mới về. Về em qua anh chị liền đó. Có coi còn gì phụ em phụ chứ." Thanh đi làm trên Sài Gòn, nghe vợ chồng Nhi dọn nhà về dưới này rồi thì nó cũng tranh thủ phóng xe về luôn. Chắc nói tới Thanh hậu quả thì người ta vẫn còn nhớ cái lần ông Sim Rai cho hậu quả nhập xác nó vì muốn bắt được cái dòng lẫn trốn mà nó đã cạp trụi lóc cái gốc mít của anh Cương. Thanh bước vô nhà, thấy anh Tuân đang ở đằng sau ngó đầu lên nhìn, thì chào một câu, rồi theo Nhi lên lầu nói chuyện. Nhà Nhi có hai tầng, nở hậu phía sau, cũng rộng rãi sáng sủa lắm. Tầng dưới có một phòng ngủ, một gian nhà chung, một toilet và một khu bếp nhỏ. Bên góc này là một cái cầu thang sắt, là lối dẫn lên trên lầu. Ở tầng trên tương đối hẹp hơn bên dưới, có một phòng ngủ bên trái và phía sau có một sân thượng. Trong gian chính của tầng 2, Nhi trịnh trọng đặt bàn thờ Phật, thờ tổ và các cậu ở chính giữa. Bên hông cạnh cửa sổ là một bàn thờ binh. Còn cái chỗ Nhi và thằng Thanh đang ngồi đây chính là cái ban công đối diện với bàn thờ, hướng nhìn xuống sân. Ở trên lầu gió mát lắm, lại sáng sủa. Hễ có khách tới chơi hoặc khi người ta tới tìm Nhi trị bệnh thì nó dự định sẽ dẫn lên trên này ngồi cho mát mẻ. Thằng Thanh đốt nhang cắm lên bàn thờ rồi mới đi ra phía ban công ngồi xuống. Vừa hay anh Tuân cũng bưng cà phê mang lên. Anh tưởng đâu mai 21 chị mình mới về chứ. Đợi tao cũng ly cà phê cái, rồi tao pha nước trà lên uống. Thanh dạ một tiếng rồi ngồi đó. Nhi cũng lết cái thân hình mệt mỏi của mình ra mà tiếp chuyện. Tao mới gọi điện cho bà chủ nhà cũ xong, nói bà qua trước cho ông bà cụ nhà này về. Tao mới về có bữa đầu mà bà kéo chân tao đuổi ra khỏi nhà rồi. Dữ vậy hả chị? Vậy anh Tuân anh cúng cà phê cho bà già đó hả? Không, ly cà phê là của con ma khác cũng ở nhà này nè. Nhi bắt đầu kể lại cái chuyện của thằng Tý, rồi tới bốn thằng giang hồ thuê nhà ở đây. Thanh chăm chú ngồi nghe cho hết. Nghe xong nó bật lên cười. Trời ơi, tại bốn thằng đó yếu, chứ mà gặp em ngủ như chết. Nó khiêng em bỏ ngoài lộ cũng kệ cha nó luôn. Em không có sợ. Rồi thằng Thanh còn bồi thêm một tràng cười giòn giả nữa. Nó nói tiếp. Thôi em ngủ lại đây, cậu nó làm được gì? Anh Tuấn bưng khay trà sáng ra, nghe thằng Thanh mạnh miệng thì nhìn vợ, rồi hai vợ chồng cười mỉm. ngủ thì ngủ, mà tối mình ngủ trên này cho mát nha. Nói gì thì nói, cái nhà vẫn chưa được dọn xong. Ngồi nói dốc một chút thì cả nhà cũng kéo đi ăn sáng để mà tiếp tục làm việc. Người lau tường, kẻ khiêng bàn kê tủ. Nói vậy chứ lục đục có một chút cái tới chiều, rồi tối lúc nào không hay. Ăn cơm tối xong xuôi, Nhi cấp cho Thanh một cái mền với một cái gối. Nè, mày lên trển ngủ đi. Chị với anh tôi ngủ dưới này. Tối tôi hay đi vệ sinh, làm biến leo lên leo xuống lắm. Thanh cầm lấy cái mền, cặp vô nách. Dạ, mệt dữ rồi. Lên nằm té ngửa chắc là một mạch tới sáng luôn á. Ừ, tới sáng. Nhi nhìn theo dáng của thằng Thanh đi lên lầu mà như cố gượng lại một nét cười. Đợi khi nó đã lên tới nơi, Nhi mới không quay đầu nhìn nữa. 11 giờ, nhà tắt hết đèn. Ai cũng đang tự mồi giấc ngủ cho riêng mình. Nhưng mới chỉ tầm một tiếng, chắc cỡ 12 giờ đêm, thì bên trong căn nhà mới lại có tiếng quát tháo đổ vỡ. Thanh ngủ ở trên lầu, tuy mới nằm xuống nhưng nó đã ngủ say. Đàn ông thanh niên mà, dễ ăn mà cũng dễ ngủ nè. Lúc Thanh vẫn còn đang say giấc ngủ, nó không có để ý từ phía bên ngoài có một hồn ma nữ đang ẵm con mà bước vô nhà. Nó bước vô, đứa con trên tay liền cười lên thích thú. Ông này hồi sáng nói không sợ ma hả mẹ? Quỷ nữ không trả lời gì. Nhưng lúc này Thanh lại nghe tiếng của một người đàn ông khác. Thằng này, ê dậy mày, hồi sáng mày nói không sợ tao mà. Hai chân Thanh lạnh tanh khi bị người đàn ông nắm lấy. Nó giật bắn người rồi trở mình ngồi phát dậy. Lúc Thanh chỉ vừa xoay người, mắt còn chưa kịp mở ra hết, thì một cái nắm đấm nổ đùm đớm mắt đã vọng thẳng vô mặt. Người đàn ông kia vẫn nói. Nghe nói mày là võ sư hả? Mày dậy quánh tao nè. Thằng Thanh choáng váng mặt mày vì bị đánh. Nó quơ vào trong bóng tối như tìm kiếm thứ gì. Khi bàn tay nó chụp được cây quạt đặt ở góc tường, thì lập tức cầm lấy phan thẳng vô chỗ cái dông thằng Tý đang đứng. Cây quạt mái xuyên qua người Tý rồi va thẳng vô tường. Lòng cánh xuất ra, văng mỗi nơi một mảnh. Thanh bò đi, lần ra tới cửa phòng thì Tuân chạy. Nhi nằm dưới nhà, vừa nghe tiếng quạt đập vô tường, lại tiếp tục nghe thấy tiếng thằng Thanh chạy trên cầu thang sắt ầm ầm mà đi xuống. Nghe tiếng bước chân dồn dập, không biết sao Nhi lại cười. Mất hết 10 giây thì thằng Thanh xuống tới. Nó chạy tọt luôn vô phòng của vợ chồng Nhi. Chẳng những vậy, nó còn nhảy thẳng lên giường ngồi. Chị ơi, con mẹ nó với em. Ma nào? Sao mày nói mày không sợ mà? Nhi giả bộ không biết gì. Nó ngồi dậy, dụi dụi mắt hỏi. Cái thằng cao cao ốm nhách á, nó đóng vô con mắt em còn đau nè, chị thấy không? Anh Tuân bật đèn lên, dòm cái mặt của thằng Thanh, thì thấy gò má của nó quả thực vẫn còn một màu đỏ như vừa bị đánh. Anh mới an ủi. Thôi xuống đây ngủ đi, sáng rồi tính sau. Chắc có ngủ được à. Thằng Thanh nằm đó tới sáng luôn. Vừa mới sáng ra nó đã chạy lên lầu. Ở trên phòng cái quạt bể còn nằm đó. Nó chỉ tay vô rồi nói. Đây nè chị, hồi tối em lấy cái quạt phăng nó một cái, còn nằm đây nè. Ừ, mua cái khác đền tao. Ủa chị, ma nhà chị nó nhắc em à. Em bắt đền chị thôi chứ chị kêu ngược lại em nè. Chứ không phải tại mày à. Ai biểu mạnh miệng quá anh chị. Đi ở nhà mới mà láo. Hên là con quỷ nữ đêm qua, nó chỉ qua đây ngó thử mặt mày thôi, chứ không chắc nó kéo mày quăng xuống lầu là còn chết nữa. Thanh hơi giật mình. Rõ ràng nó không hề kể gì, sao Nhi lại biết? Chị biết nó nữa hả? Nhi không trả lời, kéo nó ra ngoài ban công, chỉ về hướng cây sao ở bên kia. Chắc cách nhà cũng không xa mấy. Nhi nói, mày thấy cây sao đó không? Trên đó có một con quỷ nữ ẵm con. Thành đưa mắt phóng ra xa mà ngó. Quả ở đó có thiệt một cây sao, thân cao tầm hơn 10 thước, mà chỉ có một cái tán nhỏ nằm trên đọt. Còn cả thân cây thì cứ trụi lóc, không có nổi cái lá nào. Nhi lại nói tiếp, mày biết sao mà cái cây đó nó không mọc nổi lá không? Là con quỷ nó tuột lên tuột xuống riết á, cái cây mọc lá không nổi chứ gì. Nó ở đó lâu rồi, mà đó giờ chưa ghẹo ai hết á. Tại cái miệng của mày thúi quá, nói tào lao, cho nên nó mới qua đây nè. Từ nay bỏ ngang, bớt ăn nói hàm hồ lại, cho cái mặt mày nó bớt thẹo đi. Thanh đưa tay lên rờ cái mặt còn đau, mà bụng thì ức lắm. Từ cái bữa đó tới nay cũng đã hơn một tháng, thằng Thanh chỉ quay lại có mấy lần, chứ không còn qua thường như hồi ở nhà cũ nữa. Hôm đó Nhi mới vừa tiếp khách xong, vừa tiễn người ta về. Mâm trà vẫn còn chưa dọn, thì thằng Tí một lần nữa lại về. Nói gì thì nói, Nhi tuy là xác hội, dòng nào cũng có thể vô. Có điều Nhi học đạo hơn chục năm rồi, xác mình Nhi có thể tự bảo vệ được. Lần này là cậu Phát cho phép, thì Nhi mới để cho thằng Tí vô người mình. Thằng Tí vô xác rồi, mặt nó buồn hiu à. Nó không có nói chuyện với ai câu nào, mà đi vô trong cúi đầu lại Phật. Khi xong rồi nó mới đi ra. Tí thở hắt ra một hơi, rồi thỏ thẻ với anh Tuân. Em về bữa nay, rồi mốt em không có về nữa. Anh cũng khỏi cần pha cà phê cho em. Mai em đi theo cậu Phát đi tu rồi. Em về thưa anh chị rồi mai em đi luôn. Anh Tuân thấy thằng Tí chịu đi thì anh cũng mừng lắm. Mỗi lần quay đầu được cho một dông ma, đối với vợ chồng anh lại là một niềm vui mới. Không chỉ để cho bà con bớt bị quấy phá, mà còn là để chính dông ma này tìm được lối thoát cho chính bản thân mình. Cứ ngỡ thằng Tí nó đi rồi thì cái xóm này được yên. Nhưng mà không phải. Ở trên cây bàn cổ thụ phía bên kia lại tiếp tục có một ánh mắt khác đang lơm lơm ngó qua hướng này. Nhà Nhi có cái ban công đẹp mặt hướng ra sân, bên trong lại có bàn thờ tổ. Mỗi khi có khách tới làm bệnh, Nhi hay mời người ta ở đây uống trà nói chuyện với mình. Bữa nay cũng vậy, thằng Tí đi rồi thì thằng Thanh lại bắt đầu lui tới. Đang ngồi chơi hóng gió trên lầu thì có một hồn ma cục chân từ bên kia cây bàn cũng từ từ lướt qua. Ông ta đứng ở bên ngoài, không dám vô vì trông thấy cậu Phát với các cậu khác cũng đang ở đó. Cậu Phát ngó thấy người đàn ông mặc đồ bộ đội, mặt mày máu me, chân thì lạc lìa, chỉ còn một miếng da dính lại thôi. Vừa thấy là cậu thương liền, bởi cậu cũng từng là bộ đội. Cậu hỏi người đàn ông, ông muốn kiếm ai? Hay là ông có chuyện gì? Ông nói với tôi nè. Thật sự lúc này màn đối thoại giữa cậu Phát và vong ma kia chỉ có một mình Nhi biết được. Bởi ngoài nó, ở đây không còn ai có khả năng nhìn thấy ma. Cậu Phát hỏi, người đàn ông kia cũng vui vẻ chào. Chào ông, tôi tên là Trần Văn Định, sinh năm 59, ở ngoài Nghệ An lận. Hồi đó tôi là tiểu đội trưởng. Chiến tranh anh em tôi ở đây chết hết 30 người đó. Người đàn ông vừa nói vừa chỉ tay về phía cây bàn nọ. Ở đó đúng thật là có rất nhiều vong ma khác nữa. Ông biết không, tôi ở đây lâu rồi mà gia đình không biết nên không có rước tôi về. Cái thằng Tí nó ở trong nhà này nè, tôi biết nó. Nay nó đi tu rồi, chắc là do mấy ông gửi gắm nó đi. Nếu mà như vậy, mấy ông cho anh em tụi tôi theo với. Nhìn lại mấy chục cái vong đang chờ đợi, cậu Phát không có cách nào trả lời ngoài một cái gật đầu. Cậu nói với Nhi. Nhi à, con cho vong này vô xác một chút để nói chuyện nghe con. Nhi đang nói chuyện với mọi người thì bỗng dạ lên một tiếng, làm ai cũng quay qua nhìn. Lúc này Nhi mới nói. Cậu Phát cho vong mượn xác, vong chuẩn bị vô, mọi người nói chuyện nha. Nhi nói xong, chỉ trong tích tắc, bên trong người Nhi đã là một linh hồn của người khác. Giọng nói lần này không có thay đổi, nhưng mà khẩu âm đã khác. Cách nói chuyện cũng không có giống nó của ngày thường. Uống trà vui gần chết, vậy mà tụi bay uống có mình ên không rủ tàu gì hết trơn. Đói dứt, ông ta bưng ly trà lên mà ực lấy một hơi. Anh Tuân biết là vong đã nhập, anh mới hỏi chuyện ông ta. Cho tôi hỏi vong là ai, dù có chuyện gì thì cứ nói. Ông Định gật đầu rồi mới trả lời. Tôi tên Định, nhà tôi trên cây bàn kia kìa. Mấy người không biết tôi, chứ sớm này ai cũng biết tôi hết đó. Anh Tuân với thằng Thanh ngồi im một chỗ, lẳng lặng mà nghe câu chuyện của chính một vong ma. Trước khi Nhi về sớm này, hình như dân ở đây ít có bữa nào được ngủ ngon. Nếu như để ý, chắc cũng thấy khu này ai cũng kỹ tính. Đầu ngõ thì có cổng rào, bên trong cũng lắp mấy cái camera. Từ sau vụ thằng Tí chết vì xì ke, rồi lại thêm bốn thằng giang hồ vô sớm này mướn nhà ở, thì ai cũng trở nên cảnh giác hơn nhiều. Nhưng nếu là người thì tốt, có điều bây giờ quậy phá ở đây không còn là người nữa. Giống ông Định nói tiếp. Suốt một thời gian dài, cứ tầm 7-8 giờ là tôi lại xuống khỏi cái cây, rồi xách cái chân què của mình lê lết ở ngoài đường. Phải, đó là khoảng thời gian mà cái xóm này ám ảnh. Vì xóm này có một lối đi chung do dân ở đây tự tráng bê tông, vừa làm sân vừa làm lối cho những nhà ở đầu trong có đường mà đi ra đi vô. Bởi vậy nên chỉ tầm 7 giờ là cổng sẽ khóa, mỗi nhà đều có chìa khóa riêng. Khi tới cổng thì tự mở cho nhà. Cũng vì vậy mà hôm người chủ cũ mới tới đây, đêm đầu bị thằng Tí rinh quăng ra cửa, chưa có chìa khóa, phải đi mượn để mở cổng mới dắt xe về được. Sớm này ngủ sớm lắm, tầm 7 giờ là nhà ai nấy ở, giường ai nấy nằm, chứ chẳng có ai dám ngồi trước cửa. Trời ơi, ngồi kiểu gì được khi đêm nào ông Định cũng xách cái giò què mà đi qua đây. Chiếc rồi người ta sợ ổng, đóng hết cửa lại, thì ổng lại gõ cửa từng nhà. Mới đầu có người mở cửa, mà mở ra có thấy có con ma nào đâu. Ấy vậy mà đêm nào ổng cũng gõ. Người ta nghe tiếng gõ cửa, không mở, thì lại nghe tiếng dép của ổng lết đi. Vậy là thôi rồi, trùm mền ngủ luôn chứ mở cửa cho ai nữa. Ghẹo cái kiểu này hoài ông Định cũng chán, lại xoay qua ghẹo kiểu khác cho đổi bài. Nói tới khúc này, không thể nào nhắc tới hai vợ chồng của chị Nguyệt. Tao ghét vợ chồng nó. Nhà thì nghèo, cơm không có ăn, mà tối ngày nói chuyện đi Mỹ không à. Tao về tao quậy nó. Ông Định vừa nói, lại vừa hăng tới mức khua tai múa chân. cái chân tàu hồi đó bị bắn, còn dính lại miếng da chứ muốn sức ra đâu. Đau dữ lắm, nhức tàu ngủ không được luôn. Bởi bữa đó tàu ngồi trên tán cây bàn, giật cái giò trà quăng xuống nóc nhà nó. Nhà chị Nguyệt mái thì lợp tôn, cái lá rớt xuống cũng nghe tiếng nữa, chứ ở đó mà nguyên cái giò. Anh chồng đang ngủ, nghe nóc nhà rớt xuống cái gì mà ầm lên một tiếng. Vậy là hai vợ chồng lục đục mở cửa ra coi. Rồi lên cây bàn thấy mọi sự yên tĩnh, anh ta thầm nghĩ, chắc là cái nhánh nào nó mục, nó rớt xuống quá. Để sáng mai dậy leo lên lấy, bây giờ thì lo ngủ. Ông Định cười hô hố, vỗ vô đùi phành phạch. Sáng nó leo lên có thấy gì đâu, cái giò tao lấy về rồi. Làm được một lần, đêm nào tao cũng làm nữa. Mà hai cái đứa nó lì thì ứng, tao nhắc nó không sợ, mà tao thấy mệt luôn. Chắc nó biết tao ghẹo hay sao đó, nó đi thỉnh bùa về dán cái nhà kín mít luôn. Mà đâu có làm gì được tao, gặp thầy dởm mà ở đó mà dán. Tao cho nó dán bùa bự bằng cái bao tao cũng không sợ nữa. Mèn ơi, ai về đâu ma mà chơi lầy như ông Định vậy? Ai cũng chăm chú nghe, ông liền nói tiếp. Nhưng mà bây giờ tao khoái ông Phát này lắm rồi. Bộ đội thì bộ đội, cũng đi tu được nè. Bây giờ tao cũng muốn đi. Tao thấy thằng Tí nó chịu đi, tao đoán là ông Phát đức độ lắm. Ở ngoài kia tao còn 30 anh em nữa. Một lát tao đi tu, tao xin ông Phát cho anh em tao đi hết, trả cái xóm này lại cho tụi bay. Con Nhi vừa nói vừa cười. Tiếng cười của ông Định làm mấy nhà phía dưới phải chú ý, người ta xì xầm. Cái nhà đó làm cái gì mà ngày nào cũng có người tới hết vậy cả? Bữa nay không biết ai ghé mà tụi nó nói chuyện cười dữ vậy. Sau khi được uống trà hút thuốc, rồi còn được kể chuyện của mình, ông Định xem như thỏa ý. Ông xả xác ra. Vừa ra khỏi xác thì một cái dòng khác đã nhập vô. Lần này cũng là một người đàn ông. Vừa mới vô, ông ta đã cười lên hô hố. Tụi bay chơi đệ không? Tao cho tụi bay một con, mai chúng bay mua lại tao xì rượu với trái cốc tao nhậu được rồi. Trong nhà Nhi mọi người không có chơi số đề, nhưng nghe ông ta nói vậy thì thằng Thanh cũng hỏi: ông là ai mà đòi cho số tụi tôi vậy? Dòng người đàn ông trong xác Nhi mãi mê hút thuốc, ông ta trả lời: tao thứ bảy, tên Cu. Vậy ông lớn tuổi chưa? Hồi chết tao mới 40 mấy hả? Kêu tao cậu được rồi. Vậy con kêu cậu Bảy ha. Bảy Cu vừa rít điếu thuốc trong tay, tàn lửa điếu thuốc rực lên tàn đi nhanh chóng. Ông xua tay nói với thằng Thanh: không được, Bảy ở đây thiếu gì, mày phải kêu bằng Bảy Cu thì tao mới biết. Thôi thì người ta không ngại, mình cũng đâu cần ngại làm gì. Muốn kêu sao tùy ông quyết định. Sao ông chết vậy? Chết lâu chưa? Ông Bảy kẹp điếu thuốc vô hai ngón tay, đặt lên đầu gối rồi nói chuyện. Tao đi mần ruộng, lỡ cuốc trúng trái bơm mình nó nổ tao chết. Chết lãng vậy đó. Ông Bảy còn đưa bàn tay vòng ra sau lưng mà chỉ. Nè tụi bay thấy không? Cái lưng tao nè, có nguyên cái miếng bơm nó bự lắm, máu mè không à. Tao hút thuốc khói nó xì ra, bộ tụi bay không thấy hay gì? Mọi người giáo giác nhìn nhau, bởi không ai thấy được trông của ông Bảy Cu hết. Nhưng anh Tuân nghe ông nói vậy thì mới khuyên: ông ấy bây giờ con nhờ cậu phát trị cho cậu nghe, chứ để vậy sao được. Thôi thôi, tụi bay cứ để vậy đi, chứ trị cho tao rồi, tao đi giành số với mấy con kia nó đâu có ngán tao. Để vậy tụi nó thấy mình có hàng nó mới sợ. Anh Tuân lắc đầu. Anh không muốn ông Bảy tiếp tục cái cảnh bơ dơ đi giành số kiếm miếng ăn vậy nữa. Anh lại cất lời khuyên: ở đây cậu Phát gửi gắm nhiều người đi tu lắm rồi, cậu Bảy cũng đi với cậu Phát luôn đi. Tu rồi giải bớt nghiệp chướng, khi về lại ông Tạo Địa Phủ cũng chịu tội ít hơn. Chứ cậu lang thang về hoài, rồi cậu còn nhắc người ta nữa. Gặp người ta đi kêu thầy mà kêu trúng ông thầy ác, bắt cậu nhốt lại thì biết làm sao. Bãi cu không trả lời, cứ ngồi vừa hút thuốc lại vừa chiêm nghiệm. Mãi một lúc lâu sau cậu mới trả lời. Thôi nếu bậy nói vậy thì tao đi. Có điều phải ông Phát dẫn người tao mới đi à. Chỉ sợ ông không theo. Chứ theo rồi thì đâu bao giờ mà cậu Phát lại từ chối. Lần đó theo cậu Phát hơn 30 dông ma chiến sĩ, một lần nữa trả lại bình yên cho cả cái xóm này. Xóm nhỏ đã không còn những bóng ma lãng vãng mỗi lúc đêm dậy, nhưng gia đình của Nhi lại một phen xào xáo. Đã mấy ngày nay cậu Hai Nghề không trở về núi, cũng không có ở nhà. Bây giờ bên cạnh Nhi chỉ còn mỗi cậu Phát, cậu Simrai và cậu Tan Mun Sin. Trong nhà này chỉ có Nhi là nhìn thấy và nghe được các cậu nói chuyện. Nhi đang nấu cơm thì thấy các cậu cùng về. Nhi lật đật giao hết lại cho chồng để lên phòng thờ nói chuyện với các cậu. Mấy cậu về đủ, chỉ thiếu cậu Hai Nghề. Người nào người nấy mặt buồn so. Nhi biết là không tìm thấy cậu, nhưng vẫn hỏi. Vậy là cậu Hai không có trên núi thiệt sao? Sao ổng đi đâu mà không nói năng gì hết? Làm ở nhà lo muốn chết à? Cậu Simrai gương mặt đanh lại. Cậu vỗ bàn tay rắn rỏi lên đùi một phát, rồi quả quyết. Ổng lẽ bị người ta bắt rồi. Nếu trên núi không có, ở nhà cũng không, thì chắc bị mấy ông thầy bên kia bắt nhốt chứ không đâu. Tôi với mấy ông dẫn thêm một số binh già đi kiếm. Nếu ai nhận bắt ông thì mình xin chuộc vậy. Nhi gật đầu lia lịa. Đúng rồi. Con cũng nghĩ y như cậu vậy đó. Nhiều khi ông bị người ta bắt mà mình không hay. Bây giờ trước hết là đi qua bên ông thầy Út Sang đi. Rồi ông Thạch Sang ở bên Campuchia nữa. Tiếp tới mới về Cần Thơ. Xong rồi thì qua bên Trà Vinh rồi nữa. Nhi ngồi kể không biết bao nhiêu là ông thầy. Ông nào ông nấy cũng đều một lần đụng độ với Nhi và các cậu. Cậu Tan Mun Sin cũng đồng tình. Thôi bây giờ huynh đệ mình đi đủ mặt đi. Người ta thấy binh hùng tướng mạnh mới chịu thả người. Chứ đi lẻ lẻ là không có hù được tụi nó đâu. Bốn cậu cháu ngồi bàn tính một lúc lâu, thì ba cậu dẫn theo một số binh gia đi mất. Từ hồi các cậu nhận sắc ấn làm việc tới nay, đã mấy chục ngàn binh gia. Chưa tính tới những người tình nguyện theo tu tập. Có điều lần này cậu đi thì không dẫn theo hết, chỉ một số ít cho có uy thôi. Qua tới nhà ông Út Sang, cảnh vật vẫn chưa có gì đổi khác sau trận đánh mấy năm trước. Ông Út Sang ở trong nhà, vừa cảm nhận được có người tới tìm. Thần thức ông ta đã thoát khỏi xác, ra cửa để tiếp chuyện. Ông Út Sang vừa ra cửa, nhìn thấy binh gia đứng ngẹt ngoài sân thì hơi bồn chồn. Ủa, mấy ông tới đây mận gì? Tôi với mấy ông thì đâu có chuyện gì cần giải quyết đâu, mà lại kéo binh kéo tướng tới nhà tìm tôi vậy. Cậu Simrai bước lên một bước. Tuy mặt mày cậu hầm hầm, nhưng lời nói thì không hằn học. Ông có động binh, có bắt lính tôi lại thì bữa nay tôi qua, cho tôi xin chuộc vậy. Tuy nói là lính, chứ thiệt là huynh đệ với nhau. Tụi tôi không bỏ được. Ông Út Sang chắp tay ra sau lưng, dõng dạc nói với nhóm người các cậu. Tôi đánh thì đánh, chứ không có thu binh của ai hết. Mấy ông tới chỗ khác mà kiếm, chỗ tôi không có đâu. Nhìn mặt ông Út Sang không có vẻ gì là dối. Hơn nữa chuyện cũng đã qua lâu, không lý nào ông ta lại bắt cậu Hai lại làm gì. Không tìm được người, các cậu cứu từ, rồi lại dẫn binh lên đường đi tìm tới chỗ khác. Cũng đã đi qua 7-8 nơi, không có chỗ nào tìm được cậu Hai Nghề. Ai nấy vừa lo mà vừa tức tối. Không biết cái ông này đi đâu mà im re không nói tiếng nào. Tối các cậu lại về, ai nấy cũng tiêu nghỉu chưa biết tính sao. Lúc này cậu Phát mới nảy ra ý mới. Bây giờ trên núi không có, qua mấy ông thầy kia cũng không. Hay là để tôi xuống âm phủ kiếm thử coi sao, biết đâu lại gặp ông ở dưới. Bây giờ kiếm hết cùng trời cuối đất rồi, chứ còn mỗi âm phủ là chưa tới. Thấy cậu Phát nói cũng chí phải, ai cũng đồng tình. Vì cậu Phát là người thường lui tới chốn âm ti nhất, nên việc này chắc chắn phải do cậu đảm nhận. Cậu một mạch đi về âm phủ. Cậu đứng trước cổng âm tàu, trước mặt là hai lối đi như là hai cái hang động sâu hun hút. Cổng bên trái tối om, không thấy bên trong là thứ gì. Trong khi cổng bên phải lại có một đoàn người đông đúc như là đi hội. Những người đó chính là người đã chết. Lối bên phải là lối đi của vong hồn, còn lối bên trái không có ai đi, vì lối đó dành cho người sống. Những ông thầy bà hay những người sống khi xuất hồn xuống đây đều đi bằng lối bên trái này. Ở trước cổng âm phủ, cậu Phát vừa định đi theo lối dẫn vong mà xin vô, thì đã có người lên tiếng ở đằng sau. Phát à! Tiếng gọi rất quen thuộc. Cậu quay nhìn lại, không ai khác là sư phụ của cậu. Người sư phụ này từng dạy cậu học, dạy cậu tu, nhưng xưa nay cậu chưa hề nhắc tới. Bởi người này được xem như là một bí mật, trước giờ chưa từng được xưng danh. Sau lưng cậu Phát là một người đàn ông, trên người mặc sơ mi quần tây như người bình thường, nhưng mặt mũi không nhìn thấy rõ. Cậu lại gần chào sư phụ, nhưng chưa kịp nói gì, người đàn ông kia đã lên tiếng trước. Còn xuống kiếm hài nghệ phải không? Cậu nhìn sư phụ ngạc nhiên, nhưng nếu ông đã nói vậy, chắc là ông biết cậu hai đang ở đâu. Dạ, hai nghệ đi đâu đã hai tháng nay. Huynh đệ tụi con trên trần gian đi kiếm khắp hết mà không có. Bây giờ con mới xuống kiếm thử coi sao. Ai nghệ nó đang ở chỗ của thầy. Nếu còn muốn kiếm nó thì đi theo về chỗ của thầy. Cậu Phát đi theo thầy. Ở nơi âm tào địa phủ, mọi thứ u ám, không hề nhìn thấy thái dương. Hai người cứ đi trong không gian vô định, không biết đi đã bao xa, mất hết bao lâu thì cũng đến nơi. Nơi này là một ngôi nhà không lớn không nhỏ, trông đơn giản chứ không cầu kỳ. Cậu Phát đã từng theo sư phụ ở đây một thời gian để mà học võ và tu tập. Nghệ nó đang ở trong đó, còn muốn kiếm nó thì vô gặp đi. Cậu Phát dạ một tiếng rồi bước vào bên trong. Cậu lên tiếng gọi. Hai Nghệ à, em đâu rồi? Cậu Phát sau khi lên tiếng gọi thì lóng tai để nghe. Bên trong không có tiếng trả lời, nhưng lại xuất hiện một bóng dáng quen thuộc của cậu hai. Nhìn thấy cậu, cậu Phát mừng rơi nước mắt. Trời ơi, em đi đâu sao không nói? Để huynh đệ ở nhà kiếm em gần chết chị Nghệ. Cậu Nghệ chết hồi chỉ mới 17 tuổi. Nói gì thì nói, tánh cậu vẫn không đỉnh đạt như cậu Phát. Nhưng lần này lời cậu nói lại không giống như cậu của thường ngày nè. Đó giờ tánh em đi đâu á, có khi nào em nói đâu. Với lại em thấy mấy huynh đệ cũng bận rộn, em nói ra mắt công huynh đệ lại bận tâm em. Nhưng mà em xuống đây làm cái gì? Em đi kiếm ba má, mà em không có lệnh như anh, cho nên người ta không cho em vô. Rồi sao em tới được đây? Thì người ta không cho vô, đứng sớ rớ ở ngoài một hồi em mới gặp sư phụ. Em thấy trong mấy anh em mình có mình em dở nhất hả? Em định ở lại đây để cho sư phụ dạy học, tới chừng nào bằng anh bằng em rồi thì em mới về. Lúc kiếm được cậu Nghệ, cậu Phát vừa mừng lại vừa giận. Có điều khi nghe cậu giải bài xong, cậu Phát không muốn trách cậu hai thêm chút nào nữa. Cậu chỉ hỏi: Vậy rồi em tính chừng nào về? Còn gì với mấy anh em ở nhà lo cho em lắm đó. Mới đầu cũng tính tỏ bất ngờ, chừng khi nào cậu giỏi mới quay trở về. Ai dè bị cậu Phát bắt gặp ở đây thì đâu còn giấu được nữa. Cậu hai cũng đành theo chân cậu Phát trở về nhà. Cậu bái biệt sư phụ, nhưng sẽ vẫn còn hay lui về để sư phụ tiếp tục dạy dỗ. Thấy cậu về, mấy anh em sắp tới hỏi thăm kịch liệt. Mấy tháng trời ròng rã dẫn binh đi khắp núi non, xuôi ngược Việt Nam qua tới đất Cam. Đi đâu cũng dò hỏi xem cậu có bị ai nhốt thì xin chuộc cậu về. Ai mà dè cậu hai lại một mình đi bái sư tu tập. Tuy cậu hai hành mọi người một trận quá thể, nhưng mà lần này cậu về mới trở nên chín chắn thực sự. Không hổ danh dài công học tập, về nhà không được bao lâu, cậu hai đã được một phen trổ tài. Nhi ở đâu thì người ta cũng biết, cũng tầm tới tìm cho bằng được. Từ lúc Nhi về lại quê cái bè mua nhà ở, thì người ta tới kiếm còn dữ hơn. Có người tìm tới muốn trị bệnh, xin phép làm ăn, coi phong thủy cất nhà. Cũng có người muốn tới gặp gỡ đi nói chuyện với các cậu. Nhưng mà lần này có một người không tới gặp Nhi vì những lý do trên. Phải dùng hai từ kỳ quặc để nói tới. Mà cũng không biết hai từ kỳ quặc này có đủ để nói về bà ta hay chưa. Nhiều lần bà nụ đã nhờ giả dì Út, mong dì sẽ dẫn mình qua giới thiệu với con gái của dì. Dì Út cũng có nói với Nhi. Có điều Nhi biết tánh bà nụ, cho nên cứ hết lần này tới lần khác từ chối. Nhưng kiếp nạn đã tới rồi thì khó lòng mà tránh được, bắt buộc Nhi phải cho bà nụ gặp một lần. Không nhờ được dì Út, bà lại nhờ tiếp một người là ở xóm dẫn qua nhà, chủ yếu là dễ giới thiệu cho đỡ ngại ngùng. Dì biết bà nụ đã lâu, lại càng biết cái tánh bà ta vì ham làm thầy, nên cứ nghe ở đâu có thầy giỏi là lại mò tới. Lần này cũng vậy. Bà nụ nghe tiếng cậu Phát là người tài giỏi, có điều hồi trước chưa có cơ hội. Nay hay tin Nhi về ở luôn, bà nụ tìm mọi cách để làm quen cho bằng được. Nhưng nếu xuất phát từ cái thiện chí thì không có nói đi. Đằng này bà nụ lúc nào cũng muốn các thầy soi căn cho mình, chủ yếu là muốn thử, muốn phá đám mà thôi. Bước vô nhà là bà nụ. Bà dáng người vừa lùn, mập, lại còn xấu mã nữa. Nhưng dù gì cũng là khách, bắt buộc phải tiếp, chứ không lẽ đuổi người ta về. Bà nụ theo chân Nhi bước lên lầu. Nhìn bàn tổ trang nghiêm, bà nụ khoái liền. Nhi đốt nhang cho bà nụ cầm. Bà cũng khấn giá dữ lắm rồi mới cắm lên lư. Hai vợ chồng ngồi trệt xuống sàn, ở giữa là mâm trà nước. Bà nụ cũng ngồi theo. Trời ơi, nhà em nhìn sáng sủa quá chứ. Mà nhìn em cũng đẹp gái nữa. Đó giờ chị nghe danh em, mà chị mới gặp mẹ em chứ chưa có gặp em lần nào. Thấy bà nụ cũng vui vẻ, hai vợ chồng cũng mừng. Chỉ sợ bà ta dở chứng thì lại khổ. Nhưng mới chỉ xã giao có vài ba câu mà bà nụ đã nói chuyện bằng một câu gần như ra lệnh. Nhi à, đâu em kêu mấy cậu của em về soi căn cho chị coi. Nhi ngơ ngác nhìn bà nụ một lúc rồi lại thở ra. Nhìn rõ cái ý đồ của bà, Nhi chỉ vừa cười lại vừa nói. Thôi chị ơi, tối ngày chị đi thử thầy thử bà hoài. Bây giờ chị có binh theo, là làm thầy rồi còn gì nữa mà coi. Dù Nhi nói ra lời từ chối, nhưng bà nụ một kỳ quyết rồi thì phải làm cho bằng được. Trời ơi, chị thử em chi đâu. Chị bệnh dữ lắm. Mày kêu cậu về coi cho chị đi. Chứ chị qua kiếm mày là tao thành ý lắm rồi đó. Bà nụ dùng hết lời lẽ, nài nỉ chắc cỡ một tiếng đồng hồ. Con Nhi đang có bầu, ngồi xuống muốn gãi xương sống mà cũng ráng tiếp chuyện. Có bộ hỏng xong, Nhi đành phải mời cậu Phát về mà ứng phó phụ với mình. Cậu Phát nổi tiếng lịch sự xưa giờ. Mới vô sát Nhi, lúc nào cậu cũng chào Phật rồi mới chào khách. Chào Phật, chào cô. Trời ơi, cậu là cậu Phát đó hả? Đâu cậu coi tôi thử đi, tôi bệnh lắm cậu ơi. Cậu Phát tặc lưỡi một cái, thở ra một hơi nặng nề, rồi nói với bà nụ. Tôi nãy giờ ngồi đây chứ đâu, tại tôi không vô xác thôi. Cô thì cũng có thầy, có tổ rồi, còn đi vậy làm chi? Thời bây giờ, ai làm được gì giúp đỡ giúp người là tốt. Ở đây tôi giúp được cho ai thì mừng, chứ nhà này không có hơn thua. Mạng cuối rồi, hơn thua nhau để được cái gì? Bà nụ nghe cậu Phát nói vậy, cứ tưởng cậu Phát sợ kém tài nên không dám coi cho mình. Bà được thế đắc ý. Trời ơi, vậy là cậu không biết tôi rồi. Tôi nè, tôi đánh lộn với cái thằng kia ở trên Bình Dương. Tôi dữ lắm mà. Nó cầm cái điện thoại bên kia, tôi cầm điện thoại bên đây. Tôi bắt ấn đánh nó chéo chéo luôn đó. Được một hồi thằng đó té xỉu nằm ngay đơ liền. Còn đi thầy kia kìa, ông đội xả dòng trong người tôi ra. Tôi nói ông mà xả dòng tôi là ông chết tươi liền. Vậy mà ông ngoan cố chụp tay lên đầu tôi tính xả dòng. Mà tôi không cần làm gì hết ngang cậu. Tôi ngồi im trơ trơ vậy đó. Ông té ngửa nằm chết giấc mấy tiếng đồng hồ luôn. Lại một cái thở ra. Anh Tuân nhìn lại thấy cậu Phát, cũng biết cậu đang nghĩ gì. Còn nữa, nãy giờ anh ráng bụm miệng dữ lắm, chứ không thì cũng đã té ngửa như ông thầy kia rồi. Có điều không phải chết giấc mà là chết cười. Bà Nụ không định để cho ai nói. Bà ta cứ một mực liên thuyên câu chuyện của mình. Cậu biết không, khuya tôi ngủ, tôi quýnh lộn với binh gia của mấy thầy kia dữ lắm. Quýnh qua trời quýnh, binh mấy ổng chạy hết đâu có dám cự tôi. Cậu Phát thấy bà Nụ đang hăng, liền hỏi cho bà ta thỏa ý. À, vậy cô đánh làm sao? Dạ tôi nằm mơ. Mèn ơi, nãy giờ tôi tưởng bà nói thiệt không đó bà nội. Anh Tuân mất hết nửa ngày ngồi nghe mới có dịp chen vô được một câu. Thiệt, tại cậu Phát ổng lịch sự, chứ không chắc ổng cũng chặt nãy giờ rồi. Anh Tuân nói thiệt là đúng ý. Cậu Hai Nghề ngồi kế một bên, nãy giờ câu nào bà Nụ nói ra cậu cũng cay hết sức. Mà tức cái cậu Phát không chịu trả xác cho vô, chứ gặp tánh cậu Hai, ổng đuổi bà Nụ đi từ lúc bà mới đậu xe ngoài ngõ rồi. Có điều bây giờ cậu Hai vẫn còn ráng nhịn. Cậu còn đang để xem bà Nụ có nổ banh cái nhà con Nhi ra không đã. Cũng hên, nhà con Nhi chưa kịp banh thì bà Nụ có điện thoại. Sau khi nghe điện thoại xong, bà Nụ liền vội vã đứng lên chào. À thôi bây giờ tôi mắc công chuyện, để bữa khác rồi cậu về nói chuyện tiếp với tôi nha. Chào cậu tôi về. Nói rồi bà ta rẹt rẹt bước đi, cũng như cái lúc bà ta mới tới. Lần này thì được ba bữa, bà Nụ lại sang. Bà tự nhiên mà vui vẻ lắm. Vô nhà bà lên lầu rồi đốt nhang khấn. Bữa nay tôi qua, Cúc muốn nói chuyện với cậu Phát. Mời cậu về xác, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cậu Phát nghe lời, bụng cậu rầu hết biết. Có điều phải ráng chịu chứ bây giờ biết sao. Cậu lại về xác Nhi mà tiếp chuyện. Nhức mỏi cả người mới đợi cho bà Nụ nổ xong. Cuối cùng, ý là bà ta muốn làm thầy. Cậu liền dùng lời ngọt mà khuyên. Cô Nụ à, tôi nói cô nghe nè. Thời bây giờ không phải như xưa. Cô muốn làm thầy, phải hiểu biết nhiều, học nhiều thì mới làm được. Chứ học ba mớ mà đòi ra làm thầy đó, lỡ con ma nó hỏi, hoặc là người ta hỏi cái gì mình không biết đường trả lời, thì trời ơi nó thẹn dữ lắm. Bây giờ tôi khuyên cô ráng ăn chay niệm Phật đi. Căn duyên của mình nó tới rồi thì mình tính tiếp, chứ bây giờ cô chưa có làm thầy được đâu. Thôi cậu ơi, con ham làm thầy vậy mà bề trên không cho con làm, con bất mãn dữ lắm, nên không có muốn ăn chay mà cũng làm biếng cúng nữa. Anh Tuân nghe bà Nụ nói thì trở người ngồi dây mặt ra ngoài, lắc đầu nói với bà. Ơn trên thì chị bất mãn, thầy bà thì chị nghe răm rắp vậy, thì ai chứng cho? Phải đó. Cậu Phát nghiêm túc, cậu gằn giọng nói với bà Nụ. Cô đi theo thầy bà riết, thấy người ta làm bệnh được, thấy người ta được tôn trọng có tiếng có tâm, rồi thì cô khoái. Chứ tôi coi ra đó, cô không có căn quả gì, không bao giờ cô làm thầy được đâu. Đâu có được cậu, tôi ham làm thầy dữ lắm rồi. Như con Nhi á, nếu nó không muốn trị, cậu đưa hết đây tôi trị, tôi nhận làm hết. Người ta đồn cậu giỏi lắm, đâu đâu bây giờ cậu kêu con ma vô đi, rồi cậu trị bệnh cho tôi coi thử coi. Thiệt, bà Nụ này mắc làm thầy dữ lắm rồi. Lời lẽ của cậu Phát như suối như sông, cũng không đổ ướt nổi cái đầu bà Nụ. Cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà không nói gì. Lần này cậu hai chịu hết nổi. Tuy cậu tu, nhưng mà cái khúc này máu cậu đang lên, không kìm nổi nữa. Anh Phát trả xác ra để tôi vô, tôi trị con này cho anh coi. Cậu Phát nghe cậu hai nói vậy thì mừng dữ lắm. Cậu lập tức trả xác cho cậu hai vô ngồi, rồi ngồi một bên mà xem chuyện. Cậu hai vừa vô, sắc mặt con Nhi liền đổi khác, khiến cho bà nụ có chút giật mình. Cô muốn coi thì cô đi kiếm con quỷ, đừng có kiếm con ma chi. Cô kiếm nó đi, rồi đem về đây tôi trị cho cô coi. Anh Tuân nghe khẩu âm thì biết là cậu hai nghề. Anh liền nói nhỏ cho bà nụ biết. Cái này là cậu hai nghề, cậu ruột của vợ em, mà cũng là phần độ của vợ em luôn đó. Ngoài ra thì còn có cậu Sim Rai người Thái, cậu Sitamon, cậu Tan Mun Sin người Ấn nữa. Đều là phần độ của vợ em hết. Bây giờ mấy ông cũng có ở đây, nhưng nãy giờ ngồi coi chỉ nói thôi, chứ chưa có vô sắc. Bà nụ ngồi đó gật gật, rồi lại nghe cậu hai nghề nói. Cô nói cô muốn làm thầy hả? Mà cô thuộc hết các nghi thức chưa? Tôi nghe nói thầy Sáu Đạo kêu cô làm thầy phải không? Mà cô có sắc, có ấn gì chưa mà đòi làm? Bà nụ vừa ngạc nhiên, vừa mừng trong bụng, ắt hẳn là khen cậu hai hay. Trời ơi, cậu biết ông Sáu Đạo nữa hả? Cô làm thầy thì cô có binh, cho binh đi tầm, cô mời ông Táo Thần Tài Thổ Địa ra là biết chứ có gì. Bởi tôi nói cô, có nhiều đó cô còn không biết, mà cô đòi làm thầy sao được? Bà nụ hơi ngại, nhưng với cái sự chai lì của mình, bà vẫn trụ lại mà nói tiếp. Cậu biết không, ông Sáu Đạo cho tôi một cuốn sách đó. Ông đưa rồi kêu tôi đem về học đi, học xong là ra làm thầy. Có điều tôi không dám mở ra, tại tôi không biết mở ra rồi học cái gì, học làm sao nữa. Mà tôi nói cậu nghe, tôi làm thầy á, chứ tôi không học bùa đâu à nghe. Khi bà nụ nói xong, ai cũng phải nhìn, vì không hiểu bà đang nói cái quái gì nữa. Cậu hai điện hỏi. Cô không học rồi làm sao biết mà cô trị? Kệ nó, tôi không học bùa, chứ học như cậu thì tôi chịu. Hai hàm răng cậu hai cắn chặt lại như muốn kiềm chế bản thân. Mất 2 giây thì cậu bình tĩnh lại được. Trời ơi, mấy ông ở đây hồi còn sống á, mấy ông đã học rồi. Cậu hai chỉ tay về phía cậu Sim Rai và cậu Tan Mun Sin, nhưng có điều bà nụ không thấy các cậu. Rồi cậu lại chỉ về phía mình và cậu Phát mà nói tiếp. Tụi tôi nè, cả cái xác của tôi nữa, cũng học gần chết, chứ ở đâu tự ra mà làm. Cô không học rồi người ta nhờ cô xả bệnh làm sao, bắt vong làm sao, gỡ tư yếm làm sao? Không biết bà nụ nghĩ gì mà cứ ngồi im re, hay có khi cậu hai nói thủng lỗ tai bà ta rồi cũng có. Phải mất một lúc sau, bà nụ mới lại nặng ra miệng mà lại nói tiếp. Bây giờ bà nụ không còn xưng tôi, mà chuyển qua xưng con ngọt lắm. Tại chồng con không cho con học, ổng ghen con với ông thầy Sáu. Bây giờ có xác cậu là nữ nè, con học được nè. Mà cậu nói chồng con á, là cậu muốn nhận con làm đệ tử nha, chứ không ổng không chịu cho con theo học. Cậu hai cứng họng. Cậu quả thiệt không ngờ bà nụ này mặt dày tới vậy. Lúc cậu còn chưa biết nói gì thì bà nụ đã đứng lên. Cậu không nói gì là cậu chịu rồi đó nghe. Mời con qua, con đem theo lễ cúng tổ nhận thầy. Ê, chào cậu con dìa, mời con qua. Bà nụ te rẹt bỏ về, làm cho ai cũng chưng hửng. Anh Tuân vội vã chạy theo, hình như cũng nói gì đó, nhưng bà ta cứ phớt lờ rồi dắt xe đi một mạch. Rồi không để gia đình Nhi phải đợi lâu, đúng 11 giờ trưa bữa sau, bà nụ lại tới. Lần này còn đem theo một bịch đồ để cúng tổ. Bà nụ bước lên lầu, gặp ngay lúc ông Sim Rai đang coi bệnh cho người ta. Bà chỉ lẳng lặng ra một góc rồi ngồi cùng với anh Tuân. Nhưng ngồi chưa kịp nóng đít, khách của ông Sim Rai cũng còn chưa đi, thì bà nụ đã xà vô bên cạnh Nhi. Lúc này cậu Sim Rai đang trong xác, Bà nụ chọt vô mấy câu: "Trời ơi, cách cậu coi sao giống con coi dữ vậy. Con coi cho người ta cũng y như cậu luôn á." Cậu Sim Rai không trả lời. Cậu tập trung giải quyết công việc của mình cho khách về trước. Khi khách đã đi rồi, cậu mới quay qua nói chuyện với bà. "Tôi nói cho cô biết, cô qua nói chuyện thì tôi tiếp, chứ tôi đâu có kêu cô qua đây làm cái gì. Cớ sao mà cô về bến, cô lại đi đổ thừa là tôi đánh cô. Thôi, cô đi về giùm đi." Bà nụ giật mình vì cậu Sim Rai đang nói đúng. Cái miệng của bà nụ không nở ra được một câu nào ra hồn. Bà về nhà nói với những người quen biết của mình là Nhi ganh ghét bà ta lắm, sợ bà ta giỏi hơn cho nên cho binh theo đánh. Bà nụ đâu ngờ những lời nói của bà đã bị cậu Sim Rai vạch trần trước mặt. Bà nụ ngại ngùng, cũng hơi quê. "Dạ đâu có, con đâu có nói gì đâu cậu." "Ở đây tôi không có nói chơi." Mặt Nhi đỏ bừng, bà nụ thấy cũng hơi sợ. Biết không giấu được, bà đành ngại miệng mà xin lỗi. "Dạ, tại con háo thắng nên nói vậy, chứ con không có ý đồ đổ thừa gì mấy cậu đâu. Cậu đừng có giận con nghe cậu. Cậu coi, con đem lễ qua rồi, mấy cậu nhận con làm đệ tử đi, con cúng tổ liền." Bà nụ đưa cái bịch đem theo ra. Anh Tuân trợn mắt nhìn cái bịch, rồi lại nhìn cậu Sim Rai. "Cái gì vậy bà? Ai cúng tổ mà cúng cá biển vậy?" Bà nụ xách một ký cá khô từ bên nhà qua, chắc dự định đem lên bàn thờ để cúng tổ học làm thầy. "Con nghe danh mấy cậu lâu rồi, nay con mới gặp được. Con khoái mấy cậu dữ lắm, mấy cậu phải nhận con học thì con mới chịu." "Ôi, đừng có đánh tôi." Bà nụ đang nói thì đột nhiên đứng phắt dậy, rồi vừa giái tứ hướng, vừa ôm lấy mặt mình, xin lỗi rối rít. Con xin lỗi, con không có dám nói bậy nữa, con lại cậu mà." Cậu Hai Nghề hiện nguyên thân cho bà nụ thấy. Cậu vừa giả vô mặt vừa chửi: "Tao không đánh mày, mày đâu có sợ. Từ xưa tới nay tao mới gặp mày là cái con đầu tiên. Ăn nói không ra dầm hả? Tao cho mày sưng mỏ luôn." "Nè Hai Nghề à, thôi tha cho người ta đi." Nhờ cậu Phát can ra mà cậu Hai mới thôi đánh. Bà nụ cũng té ngửa lăn ra sàn, ôm mặt than đau. Bà nụ ôm mặt, quỳ xuống lại bàn tổ, rồi đứng dậy vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà. Bà dắt xe ra một mạch đi về, không thèm nghe anh Tuân gọi giới ở phía sau: "Nè chị Đủ, lấy khô về đi chị, nhà em không có ăn khô." Bà nụ vừa mới đi được một đoạn tới ngã ba thì bà khựng lại, mặt mày nhăn nhó, xuống xe chắp tay mà lại tiếp: Lại cậu Hai, tôi hứa tôi bỏ mà, cậu tha cho tôi đi, tôi không dám nữa đâu cậu." Không ngờ cậu Hai thù dai dữ vậy. Mới can cậu trong nhà, quay qua quay lại, cậu đã dí theo bà ta ra ngoài ngã ba. Cậu đứng chặn ở đầu xe bà nụ, chỉ tay vô mặt bà mà chửi tiếp: "Mày có ngon thách thức tao nè, tao là người dở nhất trong mấy ổng đó. Tụi bay thách thức tao, chứ đừng có thách thức mấy ổng." Rồi cậu lại chỉ tay về hai cái xác ở bên cạnh bà nụ mà nói: "Hai thằng bay lộng sáu đạo cấp đi theo con này, khiến con này đem tiền lên cho ổng phải không? Bữa nay tao đánh cho hai thằng bay biết mặt, mày đặt về xác con này rồi phá làng phá xóm hả?" Ngoài đường người ta hiếu kỳ dừng xe lại mà coi, trong nhà cũng mở cửa dòm ra rồi bàn tán: "Ủa cái bà nội này bị gì vậy? Không hay gì mà đứng la làng một mình vậy cả." Cậu Hai cầm khúc cây bự tổ chẳng, mới cầm lên dọa thì hai con ma theo phò bà nụ đã chạy về ông Sáu Đào mất dép rồi, bỏ lại bà ta một mình bơ vơ ở ngoài giữa đường. Bà nụ xin xỏ dữ lắm mà cậu Hai nhất quyết không tha: "Mày đi thử biết bao nhiêu thầy rồi mà chưa có ai trị mày. Bữa nay để tao trị mày một bữa, coi mày mai mốt còn dám thử thầy không thì biết." Bà nụ đứng ở ngoài đường, vừa la làng vừa chạy vòng quanh chiếc xe máy. Nhìn bà nụ như đang bị ai dí đánh, nhưng mà người ta nhìn vô thì không có thấy ai. Chiều lại, khi vừa mới cơm nước xong, Nhi thấy mẹ điện cho mình. Hai cái điện thoại mới kết nối thì bên kia đã nghe tiếng mẹ hỏi dồn dập. Trời ơi, mày làm cái gì mà bà nụ mặt mày sưng húp vậy Nhi? Bà nói mày đánh bả hả? Thiệt vậy không con? Nhi nghe mẹ hỏi thì lại phì cười. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi trả lời. Mẹ đi hỏi ông anh hai của mẹ kìa, ổng đánh chứ còn có đánh đâu. Bà nụ bị cậu hai giận cho một trận, về nhà rồi vẫn bị cậu quở, nằm bệnh cả tháng. Khi đã ngồi dậy nổi, bà nụ mới dám điện thoại mà xin lỗi. Bà nụ lần này không còn dám ngông nghênh, chỉ xin lỗi Nhi cùng với mấy cậu rồi tắt máy. Cũng từ bữa đó tới nay đã một năm rồi, không còn thấy bà nụ léo hánh ở cái xóm này thêm lần nào nữa. Bản đi thời gian ít lâu, dì Út mới lại điện thoại cho Nhi. Bữa nay dì gọi để báo tin. Dì ơi, con Trâm nó về rồi. Nhi nghe thấy mẹ báo thì nhanh chóng thu xếp để chạy sang nhà của dì Dương Út. Trời tối, vợ chồng con cái đèo nhau trên cái xe máy chạy về nhà cha mẹ. Ôm theo con kinh nhỏ ngoằn ngoèo, chiếc xe đã chạy vô trong sân. Vừa mới đậu xe bên ngoài, Nhi đã nghe tiếng con Trâm ở bên trong. Không biết nó nói cái gì mà hằng học quát tháo, thái độ hỗn láo vô cùng. Chuyện này thì Nhi biết đã lâu, có điều từ hồi đổ đốn tới nay chưa có dịp gặp. Thiệt khổ, đợt mới rồi con Trâm nó báo ông bà già dữ lắm, đòi mua xe mua cổ tùm lum. Chung quy không phải vì nó, mà là vì con ma đang bám theo bên người kia kìa. Nhi trở về nhà, nhìn thấy con Trâm đang ở bên trong. Con Trâm nhìn anh chị của nó chỉ bằng nửa con mắt là Nhi biết đã có điểm. Ngó qua bên cạnh, thoáng mờ ảo nhìn thấy một cái dông ma nữ, cơ bộ cũng từng là dân chơi. Hồn ma nữ ngồi ở bên tai, lâu lâu rù rì vô lỗ tai con Trâm điều gì đó. Mà cứ mỗi lần như vậy, con Trâm lại hất mặt lên, kênh kênh như muốn kiếm chuyện. Con ma nữ đầu tóc thì bãi màu, vành tai thì bấm chắc cỡ chục lỗ chứ không có nhiêu. Ừ, chắc vậy đẹp. Khi thấy Nhi bước vô nhà, nó liền nhập vô xác con Trâm, rồi nhìn Nhi mà cười khinh khỉnh. Các cậu đã biết Nhi về đợt này là để trị con ma đang theo ám Trâm, bởi vậy các cậu không hẹn mà cũng đã về đủ mặt. Con Trâm thấy các cậu đã về, đang đứng bên cạnh Nhi, nó liền nói với chị mình. Chị, sao tự nhiên em mắc cười quá trời luôn ạ. Nhi ngồi đó đối diện với con Trâm, vẫn không có chút biến sắc trên khuôn mặt, chỉ nhẹ nhàng nhếch lên cười rồi trả lời nó. Cười được thì cười đi em, lát nữa chỉ sợ là không có cười được đâu đó. Cậu Sim trai đứng ở bên này, nãy giờ cậu cũng nóng lắm rồi, coi bộ không chịu được nữa, cậu liền vào xác. Con ma nữ tuy đã thấy cậu vô, nhưng nó vẫn còn ngạo nghễ lắm. Tao vô xác em mày nãy giờ rồi, sao mấy ông cậu mày ngồi trơ trơ vậy? Nhắm không làm được gì tao á, thì lo mà đi về đi nha. Mặt cậu Sim Rai hơi đỏ, nhưng cậu vẫn ráng bình tĩnh. Hai bên cứ vậy mà ngồi nhìn nhau, mất cả 5 phút đồng hồ. Con Trâm cái mặt cứ kênh kênh lên như thách thức. Cậu Sim Rai quay sang anh Tuân đang ngồi bên cạnh. Cậu hằng học nói với anh. Tao nói thiệt với mày ngang Tuân, cái xác mà không phải con Trâm, chắc tao bài vô tàu đá nó nãy giờ rồi. Tao muốn tự bi hỷ xả lắm luôn, mà hỷ không được là tao xả. Xả là tao lấy cây hàng tao xả nó đó. Mày tự giận mày chết, chứ ai làm gì oan ức mày. Không biết thân biết phận mà còn về xác người ta làm giọng mẹ nữa. Thì cái mặt mày không đáng để tao nói tới đâu. Thử thách tao một tiếng coi, tao lôi đầu mày ra đập cho một trận không? Thấy tao im im mày đặt bài điều hả? Mỗi bữa cậu Sim ra hiền lắm, mà bữa nay cậu đòi lấy hàng xả nó luôn, là biết cái mặt con Trâm này thấy ghét cỡ nào. Thấy anh em nóng, cậu Tan Mun Xin đứng ở một bên hết lời mà can gián. Thôi thôi bớt nóng đi ông, ông đi ra đi để tôi vô, tôi nói chuyện với nó cho. Cậu Sim Rai thở hắt ra một cái rồi bước ra khỏi xác. để cậu Tan Mun Sin nhập vào. Cậu Tan Mun Sin là người Ấn Độ. Mỗi lần cậu vô xác là mặt mày tay chân của Nhi cũng đen sạm theo. Cậu vô xác rồi mới dịu dàng nói: "Đó con thấy chưa? Không có ai thương con như cậu đâu con. Cậu hiểu hoàn cảnh của con. Cậu biết con cũng khổ sở lắm mới phải đi tự vẫn. Nên bây giờ cậu muốn giúp đỡ để con không phải xoay theo lục đạo luân hồi. Cậu xin mấy ổng cho con một cơ hội sửa sai nha. Số của con về nhà thì không về được rồi. Mà bây giờ con theo cái xác này hoài. Con thấy từ hồi con theo nó, con làm gia đình xào xáo hết lên không? Con đừng có phạm điều sai nữa. Bây giờ cậu khuyên con nên theo cậu tu tập đi, cũng đỡ bất nghiệp lực của con. Sau này mới cứu được linh hồn của con chứ." Cái chiều kẻ đấm người xoa này của mấy cậu hình như có hiệu quả. Lúc nãy vừa bị cậu Sim ra hâm, nên bây giờ nghe cậu Tan Mun Sin nói vậy, cái dòng ma trong xác con trăm như tìm được chỗ nương náu. Nó liền bật lên mà khóc lớn. Thật sự từ cái hồi chết tới nay, chưa có ai thâm tình nói lời dịu ngọt với nó như cậu. Cả cha mẹ nó còn muốn ruồng bỏ, vậy mà cậu Tan Mun Sin lại thương. Dòng ma rơi hai hàng nước mắt, nó bắt đầu xin: "Cậu ơi, cậu cứu con đi cậu. Con khổ dữ lắm cậu ơi." Hồng ma nữ khóc lóc kể lại chuyện của mình. "Hồi còn sống con ăn chơi. Lúc con biết mình có bầu thì cái bầu lớn quá rồi. Mà cha đứa nhỏ là ai con cũng không biết nữa. Cha mẹ con không cho giữ, bắt con phải uống thuốc để bỏ. Mà cái bầu lúc đó lớn lắm, uống thuốc nó cũng không ra. Cuối cùng phải đi bệnh viện mổ. Con vô đường cùng rồi, cũng nghe theo hết. Mà cha mẹ không chịu tha thứ cho con. Khổ quá con mới tự giận chết. Con chưa hết dương thọ, chết rồi không biết đi đâu. Thấy đứa em gái cho nên con đi theo nó vô Sài Gòn. Vô đây thì mới gặp được con Trâm. Thấy con Trâm hợp nên quyết đi theo nó. Nay gặp cậu rồi, không ngờ cậu tốt với con như vậy. Cậu cho con theo cậu tu đi, chứ mấy ông kia muốn bắt con không à." Cậu Tan Mun Sin thấy kế đã thành, dòng ma cũng đã xuôi theo, thì nhanh chóng gật đầu đồng ý. Cậu biểu nó: "Vậy bây giờ con trả xác lại nha, cho con Trâm nó trở lại bình thường đi. Con không biết chứ con đi rồi, con để lại cái hậu quả lớn lắm. Con dụ dỗ nó ăn chơi cái kiểu của con vậy, tội nghiệp nó lắm." Dòng ma cúi đầu, vẫn còn nghe thấy tiếng khóc. Cậu lại dỗ: "Thôi, ông Hai Nghề đợi con nãy giờ đó. Con xả xác ra đi rồi ông dẫn con đi." Ma nữ ngước mặt nhìn lên, nở một nụ cười rồi trả xác lại. Con Trâm ngã ra thì dòng ma cũng đã đứng bên cạnh cậu Hai Nghề. Khi cậu Hai dẫn dòng đi rồi, cậu Tan Mun Sin mới lại nói: "Ông thấy chưa? Ông phải như tôi nè. Cái gì cũng phải từ từ. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi người ta hết giận thì khuyên." Hồi đó lúc cậu Tan Mun Sin còn chưa theo độ cho Nhi, thì cậu nổi tiếng là người dữ dằn. Người nào bị cậu ếm rồi, trong vòng 3 bữa bắt buộc phải chết. Vậy mà nay cậu hiền vậy đó, chắc bây giờ cậu cũng đổi tánh rồi cũng nên. Dòng ma nữ thoát ra, con Trâm xỉu ngang nằm đó. Mọi người lay lay người nó gọi tên 3-4 lần nó mới tỉnh lại. Tuy là cái dòng đã đi, có điều âm khí tích trong người bấy lâu vẫn còn nhiều lắm. Mấy ngày này dì Út còn phải mua thuốc về xong thì con Trâm mới mong từ từ khỏe lại. Sáng, vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ không lâu thì Nhi lại có điện thoại. Quả là làm cái nghề này, ngày nào cũng có vài ba lượt khách. Nghe loáng thoáng hình như là của người quen. Khi đã cúp máy xong rồi, Nhi mới gọi ới lên lầu: "Anh Tuấn ơi, lát nữa con Hiếu con cô Tư dẫn bộ nó ghé chơi. Anh mắc gì thì làm đi, lát nó ghé thì tiếp nó nghe anh." Anh Tuân sáng nào cũng phải làm thủ tục thường ngày, đó là tưới hết mấy cái chậu kiển trên sân thượng, tiếp tới lại cho mấy con chó con mèo ăn. Nghe vợ nói, Tuân khóa cái vòi nước đi rồi trả lời: Rồi rồi rồi, sắp xong rồi. Lúc hai vợ chồng còn lo lục đục nấu lẹ nồi cơm sáng thì khách cũng đã tới. Chiếc xe máy đậu ở bên ngoài. Hiếu bước vô nhà trước, phía sau là một người đàn ông chắc tầm hơn 30, dáng người thấp, da lại hơi ngâm. Đây là lần đầu anh ta mới tới nhà này. Hiếu bước vô vui vẻ nói: Từ hồi anh chị về á, em chưa có ghé coi nhà cửa sao. Chà, cũng đẹp đẽ mà rộng rãi quá hen. Mua nhiêu vậy anh Tuân? Anh Tuân vừa rót nước sôi vô bình thủy vừa trả lời: 600 em. Trời ơi, sao mà rẻ quá vậy? Nghe Hiếu tấm tắc khen, hai vợ chồng chỉ biết cười trừ. Bởi Hiếu đâu có biết từ hồi về đây tới nay đã xảy ra bao nhiêu là chuyện. Hiếu kéo tay người đàn ông phía sau lên trước mặt rồi giới thiệu: Cái này là anh Thật bộ em á. Này là chị Nhi, anh Tuấn. Em nói với anh rồi. Thật cũng lễ phép gật đầu chào. Giờ anh chị có rảnh chưa? Cho em xin cái phép với. Em tính mở cái quán cà phê. Bởi giờ em muốn xin phép nào mà mình làm ăn được á chị. Anh Tuân châm bình trà xong thì bưng đi lên lầu. Hai đứa theo anh lên đây trước đi, để chị làm xong công chuyện, thay bộ đồ ra rồi lên sau. Ba người nối nhau đi lên lầu, cũng là cái nơi mà mỗi khi Nhi hay tiếp khách. Đốt nhang lại bàn tổ xong xuôi thì nghe tiếng bước chân trên cầu thang sắt. Nhi xong xuôi công chuyện cũng đã lên lầu. Nhi hỏi: Chà, lâu gặp quá ha. Nay gặp cái sắp lên làm bà chủ luôn rồi. Sao, tính mở quán cà phê hả? Dạ, cũng nhỏ nhỏ thôi chứ không có lớn lao gì đâu chị ơi. Giờ em muốn xin mấy cậu cái phép làm sao mà để bán đắt được á. Nhi gật đầu, cũng đốt nhang lên bàn thờ tổ. Lúc Nhi quay lại mâm trà ngồi thì trong xác đã không còn là Nhi nữa. Mỗi lần có ai tới xin phép làm ăn, gỡ bùa gỡ ngải thì chắc chắn phải để cậu Sim Rai làm. Cậu vô xác rồi, chào hỏi xong xuôi cứ ngó lơm lơm về phía anh Thật. Anh Thật thấy cậu nhìn mình thì hơi ngại, bèn rút điếu thuốc trong gối ra mời. Dạ, con mời cậu hút điếu thuốc. Tuy đang cầm điếu thuốc trong tay, nhưng khi vừa được người ta mời điếu mới, cậu liền dụi ngay. Nhận thuốc rồi, trên mặt cậu Sim Rai thấy vui vẻ hẳn ra. Biết là cậu khoái thuốc này, anh Thật liền lục trong giỏ được một gói thuốc nguyên chưa có lột. Anh đưa cho anh Tuân. Cái này em cúng cho cậu, anh để lên bàn thờ giùm em nghe. Mới xin có một điếu mà người ta cúng hẳn một gói, cậu Sim Rai còn khoái hơn nữa. Có điều thuốc người ta cúng cậu để dành. Nguyên cả một buổi ngồi chơi, cậu chỉ rút thuốc của anh Thật mà hút thôi. Lâu lâu mới gặp được gói dách vàng, hút được bao nhiêu thì phải ráng hút cho hết chứ. Ngồi nói chơi trên trời dưới đất một hồi thì cũng vô việc chính. Anh Thật chân tình: Dạ, con mới cất cái nhà. Mà hồi đó sao ngu quá cậu, cất nhà mà không có coi ngày. Lỡ cất trúng thanh minh, giờ làm ăn không được. Cậu có cách nào giúp cho con được không? Phà một hơi khói ra lỗ mũi, cậu mới trả lời: Trời ơi, tháng đó làm sao mà làm ăn gì được. Thôi, cũng lỡ cất lên rồi. Để từ từ đi, cậu thấy cái nhà mày cậu mới coi được. Hiếu hấp xong ly nước trà thì cũng chen vô: Anh nói xin cậu cái phép mà cho anh làm ăn đó. Vậy anh xin cậu luôn đi. Nghe Hiếu thúc giục, Thật bỗng cười gượng rồi thỏa thẻ nói: Dạ, vậy cậu cho con xin cái phép giống như cậu cho em Hiếu luôn nghe cậu. Cậu Sim Rai đang vui, nhâm nhi điếu thuốc, cậu thẳng nhiên mà gật đầu: Ừ, có gì đâu. Mà con làm nghề gì? Thật nghe cậu hỏi thì đưa tay lên gãi gãi đầu mình, ậm ừ như chưa muốn nói. Mày làm nghề gì thì mày nói đại đi, chứ ngồi gãi gãi hoài là sao? Lúc này anh Thật mới ngại ngùng: Dạ, con làm nghề phạm pháp cậu ơi. Con ăn cắp xe. Nụ cười tắt hẳn trên khuôn mặt cậu Sim Rai. Cậu đưa đôi mắt nhìn xuống điếu thuốc mới vừa mồi, lại nhìn về gói thuốc của anh Thật. Bây giờ chỉ còn cái vỏ không. Cậu thở ra tường thực. Trời ơi, sao mày không nói sớm? Bây giờ mà ối ra được chắc tao cũng ối trả lại mày nè. Thuốc của mày sao tao thấy đắng quá. Thở hắt thêm một cái nữa, cậu lại nói tiếp. Bây giờ cậu cho mày cái phép giữ thần hộ mạng. Mày về kiếm chuyện khác mần đi con ơi. Người ta mất có 10.000 à, người ta còn tiếc. Mà mày đi ăn cắp nguyên chiếc xe. Nhiều khi người ta mần ăn hay mượn tiền mua mới có. Mày lấy rồi tiệt luôn cái đường sống của họ làm sao? Nói thì nói vậy, cậu vẫn đưa điếu thuốc lên miệng mà rít. Tới khi tàn điếu rồi, cậu mới bắt đầu làm. Cậu Sim Rai rút một tờ giấy quyến nhỏ bằng lòng bàn tay, xin tên tuổi và năm sinh của anh Thật, rồi ghi vào bên trong. Không thấy cậu ghi cái gì, nhưng khi vừa viết xong, cậu đã xếp lá phép lại thành một cái hình tam giác nhỏ. Cậu còn cẩn thận bỏ vô trong cái túi ni lông, hơ miệng cho khỏi ướt nước. Đâu đó hết rồi mới đưa cho anh Thật. Mày về ráng mận ăn cho đàng hoàng. Đừng có làm chuyện tầm bậy tầm bạ nghe con. Nhận được phép rồi, anh Thật cũng xem như toại ý. Ngồi năm điều bốn chuyện thì hai người cũng ra về. Cỡ chừng một tuần sau mới lại nghe tin của ảnh. Đầu dây bên kia là giọng của anh Thật. Chị ơi, cho em gặp cậu Sim Rai chút được không chị? Nhi đang làm việc nhà, nhưng nghe anh Thật có chuyện gấp thì hỏi. Có chi không em? Chị đang lỡ tay chút. Dạ có chứ gì, mà phải gặp cậu em mới nói được. Nhi vào cái bếp lại cho Tuân, bỏ ngang mà chạy lên lầu. Sau cỡ chừng không đầy một phút thì cậu đã về. Cậu nghe nè, có chuyện gì không? Tao đang tu trên núi mà mày kêu giật ngược giật xuôi vậy. Cậu ơi, sao con xuống xin cậu cái phép làm ăn mà về trên này cả tuần nay á, con đi ăn cắp xe 4 vụ mà hư hết 3 vụ rồi. Phép không linh gì ráo cậu ơi. Ê cái thằng kia, tao nói tao cho phép mày hộ thần, chứ tao cho mày cái phép đi ăn cắp hồi nào mà mày mắng vốn tao. Cậu Sim Rai đang tu lại bị mắng vốn thì tức đỏ mặt. Nhưng đáp lại bên kia là tiếng cười ha hả. Một lúc sau mới trả lời. Dạ con ghẹo cậu thôi chứ làm gì có. Con đổi nghề rồi cậu ơi. Lần trước con nghe cậu dạy, con hối cải rồi. Bây giờ con chuyển qua mua xe cũ. Mà xe có giấy tờ đàng hoàng nha, chứ không phải xe ăn cắp đâu cậu. Mua về con đem tút lại rồi con bán. Con gọi báo để mà cậu mừng cho con đó. Cậu Sim Rai nghe anh Thật nói vậy thì mừng lắm. Mặt cũng dần nguôi đi, không còn giận nữa. Nói xong điện thoại, cậu mới biểu anh Tuân. Nè Tuân à, cái gói thuốc hôm bữa thằng Thật nó cúng cho tao đâu rồi? Mày lấy ra tao hút coi. Anh Tuân lên lầu, lấy gói thuốc của anh Thật cúng trên bàn thờ xuống. Từ bữa đó tới nay, cậu Sim Rai tuy thèm nhưng cậu đâu có dám hút. Biết đâu là tiền người ta ăn cắp về mua, cho nên cậu chỉ biết nhịn thèm. Bây giờ nghe anh Thật đổi nghề rồi, cậu vui lắm. Lúc này mới lấy gói thuốc ra mà hút lại. Cậu cũng không thấy đắng như hồi hôm bữa nữa rồi. Cứ mỗi lần độ quá cho được một vong linh, quay đầu được một người xấu, đối với Nhi lẫn các cậu đều là một niềm hạnh phúc lớn. Rồi ngày mai này, trên con đường hành đạo, chắc chắn sẽ lại có thêm một câu chuyện mới. Có như vậy câu chuyện của chúng ta mới được nối tiếp dài lâu. Quý thính giả vừa nghe xong Sớm Ma, một sáng tác của Phương Trà, là phần tiếp nối của bộ truyện Người Xưa Trở Về. Quý thính giả nào nếu như chưa nghe bộ truyện Người Xưa Trở Về, về nguồn gốc của khởi đầu của xác hội là Nhi, thì quý thính giả hãy qua bên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ, tìm đến bộ truyện Người Xưa Trở Về để nghe nhé. Một bộ truyện rất hay. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.